tuyệt vọng ai ơi. Bồng ai ơi mà ngồi hát câu ca này, là buồn là vui hay bi thương, hạnh phúc sẵn có cho gia đình. Đừng ngậm sầu oán than mà ngồi hát câu ca này, tạm biệt để dâu đi ngang qua bao sóng gió với bao thăng trầm. Chống bão sầu tặng người già xôi kia, tặng người những câu ca này, đời người nhiều chơi vơi hoang mang đau đớn mới thấu bao phong trần. Trời sắp sáng, chẳng chẳng khó yên em dài. Người chẳng chiều buông bao yêu thương cay đắng với những chuỗi dây nồng. Đời người là nỗi đau, là một mớ bay quanh. Đừng bầu bạn cùng đêm đen bơ vơ mà cứ sống mãi trong cô đồng.